Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoắc Vân Kiệt không cam lòng chịu chết, tức thì vận dụng toàn lực, chém ra một đạo kiếm mang chói lòa. Vô cực kiếm ảnh, Mạc Oanh cũng anh dũng phản kháng. Hình thái chân long, Long Thiên Tinh cũng biến thân ngay tắp lự. Kiều Gia Hy, Thạch Lỗi, Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, Nhan Như Ngọc, Cơ Tử Linh và những đệ tử khác cũng không lùi bước. Mọi người đều bắt đầu phản kích. Còn đám người Đinh Thành của Nam Minh Quốc, thành chủ thành Trung Nguyên bị dọa cho ngu người, đứng hình tại chỗ, vô lực phản kháng. Chút tài mọn. Một gã khổng lồ ba mắt cấp bậc thần nguyên cảnh cao cấp lạnh giọng quát lên, sóng âm cuồn cuộn nện xuống, đập tan pháp thuật của mọi người. Chênh lệch quá lớn. Chúng ta vốn không địch nổi. Ta không cam tâm. Chúng đệ tử siết chặt tay, cảm thấy bất lực tột đỉnh. Ha ha, một đám kiến như các ngươi thì phản kháng cái nỗi gì, chỉ tổ tốn công vô ích, ngu xuẩn, gã yêu đế trung đẳng cười nhạo. Xoẹt vụt. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ trên cao, khí thế khủng bố, hướng thẳng về đám cự nhân không gian ba mắt. Khí thế ghê người càn quét khắp nơi, cả không trung đều bị chế trụ. Mạnh như gã yêu đế trung đẳng mà cũng bị đè ép đến nỗi không nhúc nhích được nửa bước, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ nện thẳng về phía mình. Phụt. Trong nháy mắt, hơn 10 gã tộc nhân của tộc cự nhân không gian ba mắt bị mạt sát, sau đó bị bàn tay khổng lồ nọ luyện hóa thành một viên bảo châu vàng rực rồi đem đi. Một yêu đế trung đẳng mà cũng dám lên mặt, đúng là chán sống. Một lúc lâu sau, trong hư không mới vang lên giọng nói uy nghiêm của Diệp Phong, khiến đám đệ tử ở đây hào hứng hết cả lên. Hết chương 909. Chương 911 trưởng vượt giới giết sạch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lại một trưởng nữa giáng xuống, cánh cửa không gian bị nện nát, dần khép lại, trở về nguyên trạng. Các ngươi tiếp tục đi. Sau khi để lại lời này, khí tức thuộc về Diệp Phong biến mất hoàn toàn, chỉ sót lại ánh mắt sùng bái của đám đệ tử. Ngưng thần giới, chiến trường cấp 9. Diệp Phong thu tay, nhìn kết tinh căn nguyên của yêu đế trung đẳng và mấy chục viên không gian chi nhãn được phong ấn trong lòng bàn tay, cánh môi khẽ cong lên. Không tồi. Hắn cất kết tinh, rồi nhìn về phía ngưng thần tổ thụ cao dập trời nơi phương xa. Đạo hữu, cứu cứu ta, ngưng thần tổ thụ cầu xin Diệp Phong. Nó cảm nhận được sức mạnh cường đại của Diệp Phong, đầu tiên là một chiêu định trụ áo thác, kế đó hạ gục đối phương một cách dễ dàng. Lúc sau lại duỗi tay vừa giới, nghiền nát yêu đế trung đẳng. Thực lực quá khủng bố. Đối với ngưng thần tổ thụ mà nói, cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Phong là cơ hội thoát thân duy nhất. Vì sao bổn tọa phải giúp ngươi, Diệp Phong chắp hai tay sau hỏi, bình tĩnh hỏi lại. Dẫu hắn đã biết được rất nhiều chuyện, cũng biết ngưng thần tổ thụ không gây hại cho các giới khác, chỉ mang lại lợi ích mà thôi. Còn nguy hiểm chân chính là đám tộc cự nhân không gian ba mắt đó. Chỉ có điều, Diệp Phong vẫn đưa ra câu hỏi như vậy. Hắn muốn biết ngưng thần tổ thụ có thể mang đến lợi ích gì cho mình. Nếu đạo hữu cứu ta nguyện ý dùng cả đời này phụng dưỡng đạo hữu. Ta là gốc của ngưng thần giới, ta có thể tạo ra ngưng thần quả, mang đến lợi ích không nhỏ cho hậu bối của đạo hữu. Ngưng thần tổ thụ trực tiếp bán mình. Nó đã cam chịu cảnh trấn áp này đủ rồi. Mà lúc này, nó cảm nhận được cỗ khí thức mãnh liệt và uy áp chí cao vô thượng trên người Diệp Phong. Điều này chứng tỏ cái gì? Diệp Phong là giới chủ bí ẩn của ngưng thần giới. Đã sinh trưởng cả vạn năm, ngưng thần tổ thụ biết ngưng thần giới đã bị một vị cường giả bí ẩn nào đó luyện thành chiến trường viễn cổ và truyền tống môn thượng cổ. Ai khống chế được truyền tống môn, người đó là giới chủ. Dẫu Vương Linh mới là giới chủ chân chính, cũng xem là nửa chủ nhân của truyền tống môn thượng cổ, nhưng Diệp Phong là trưởng môn của Vương Linh, sở hữu quyền hạn tối cao. Vậy nên ngưng thần tổ thụ cảm thấy Diệp Phong mới là giới chủ chân chính. Đi theo người này, chắc chắn không phải hối hận. Được, Diệp Phong đáp ứng. Ngưng thần tổ thụ là yêu đế cao đẳng, căn cơ mạnh. Nếu để nó gia nhập Phiêu Miểu Tông, ít nhất có thể khiến nhục thân chi lực của hắn gia tăng thêm một bậc phá hư cảnh. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Quan trọng nhất là ngưng thần tổ thụ có ngưng thần quả, giúp tăng xác suất thăng cấp lên thần nguyên cảnh, là thiên tài địa bảo thượng đẳng để bồi dưỡng đệ tử tông môn. Hừ, cứu ngươi hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Giọng nói lạnh băng vang lên từ hòn đảo nhỏ trên đỉnh đầu ngưng thần tổ thụ, sau đó xuất hiện mấy trăm người. Năm người cầm đầu đều là phá hư cảnh cao cấp. Mấy trăm người đằng sau họ, thấp nhất cũng là thần nguyên cảnh. Không ngoại lệ, bọn họ đều là tộc nhân của tộc cự nhân không gian ba mắt. Mà người mạnh nhất đã đạt tới cảnh giới phá hư đỉnh phong, sánh ngang với các cường giả cấp thiên đế như Bạch Y và Hoàng Long Thiên Đế. Trước kia, Áo Thác là trưởng lão luân phiên, phụ trách giám sát ngưng thần giới, bảo đảm ngưng thần tổ thụ luôn ở trong trạng thái bị áp chế và phát tán bào tử tới các thế giới, thay tộc cự nhân không gian ba mắt thực hiện nhiệm vụ thâu tóm các thế giới. Còn những trưởng lão khác hiện đang bế quan. Sau khi Áo Thác chết, năm vị lão tổ phá hư cảnh bị trận pháp đánh thức, nên mới xuất hiện tại đây. Người giết được Áo Thác chỉ với một quyền, có vẻ là lão tổ cấp thiên đế của nhân tộc, thực lực không thể. Chỉ tiếc, nếu đã gặp bổn đế, ngươi chỉ có thế khoanh tay chịu trói mà thôi. Gã thiên đế của tộc cự nhân không gian ba mắt cười lạnh. Vậy sao, Diệp Phong cũng mỉm cười. Một thiên đế còn con mà cũng dám ngang ngược trước mặt hắn, đúng là ăn gan hùm mật gấu, không biết trời cao đất dày. Khỏi phải nhiều lời với hắn, cứ bắt lại rồi hắn ép cung cha lai lịch. Không được để kế hoạch của tộc ta xảy ra sai sót. Bất luận hắn là ai, cũng không để hắn sống sót rời đi. Nếu không, tộc ta sẽ rơi vào thế bị động. Thôn vệ chi nhãn, thôn vệ. Thôn vệ chi nhãn. Năm gã phá hư cảnh cao cấp đồng loạt xuất chiêu. Bọn họ hóa thành bản thể khổng lồ, con mắt trên trán trở nên chói lóa, nom hệt như năm lốc xoáy kinh người, bộc phát lực lượng vô hình, hướng về phía Diệp Phong, tính thôn tính hắn. Các ngươi cho rằng liên thủ là trấn áp được ta, Diệp Phong cười cười. Bất chợt hắn nắm tay lại, đằng sau hiện lên một hư ảnh của cự thần viễn cổ cao tới vạn trượng, hùng vĩ vô biên, cử động theo động tác của hắn, nện ra một quyền. Lực lượng khủng bố phản ngược lại, khiến không gian chi lực của năm gã phá hư cảnh trở nên vặn vẹo, sau đó tan tác khắp nơi, mất tác dụng. Tại sao lại như vậy? Hắn ta là thể tu thiên đế. Năm lão tổ phá hư cảnh biến sắc. Thể tu lấy lực phá vạn pháp, bọn họ sợ nhất là phải đối đầu với loại thể tu giống như Diệp Phong. Bởi nhục thân chi lực của thể tu vô cùng mạnh mẽ, sinh ra sóng trọng lực, có khả năng quấy nhiễu, thậm chí là nghiền nát dao động không gian. Rắc. Một quyền của Diệp Phong lại ép xuống, nện cho năm lão tổ phá hư cảnh nổ tung ngay tại chỗ. Sau đó, thần niệm lực và sát lục chi lực giao thành kiếm, chém nát nguyên thần của bọn họ. Chỉ trong giây lát, năm lão tổ thân vẫn đạo tiêu. Các cường giả còn lại của tộc cự nhân không gian ba mắt chứng kiến cảnh này đều cứng đờ người, nghẹn họng nhìn chân chân. Hết chương 910. Chương 911 lực lượng không gian, thu phục tổ thụ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngưng thần tổ thụ cũng sợ ngây người. Nó cũng nghĩ tới Diệp Phong rất mạnh, dù sao, hắn có thể cách không đánh giết lão tổ phá hư cảnh, cũng dùng một quyền đánh chết cường giả yêu đế cao đẳng. Thế nhưng là, ngưng thần tổ thụ không thể ngờ được, Diệp Phong sẽ mạnh tới mức kinh khủng như vậy. Chỉ dùng một chiêu, đã xóa bỏ năm vị lão tổ tộc tam nhãn không gian cự nhân cùng với một cường giả cấp bậc thiên đế. Chỉ là thiên đế cũng dám kêu gào với ta sao? Lúc này, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt thể hiện sự khinh thường. Hắn thật sự không coi trọng thiên đế bình thường, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng đã có thể nghiền ép. Chỉ khi gặp phải thiên đế đỉnh cao như Tiếu Thương Thiên, mới có tư cách để hắn vận dụng trạng thái bình thường của quy nguyên nhất khí. Nếu gặp phải chuẩn thánh, lại sử dụng bản nguyên tăng lên gấp 10 cũng không muộn. Đương nhiên, Diệp Phong cho rằng coi như mình tiến vào trạng thái giải phong quy nguyên nhất khí có thể tăng lên gấp 10, thực lực cũng chỉ tương đương với chuẩn thánh nhất chuyển mà thôi. Về phần chuẩn thánh nhị chuyển mạnh như thế nào, tạm thời hắn cũng không rõ. Cần phải đánh một lần mới biết được. Các ngươi cũng đi chết đi. Diệp Phong phất ống tay áo, anh linh lực màu vàng kim quét ngang qua như vòi rồng. Những tam nhãn không gian cự nhân tộc cảnh giới thần nguyên còn lại liên tục tan vỡ, ngoại trừ con mắt ra, những bộ phận khác đều biến thành cho bụi. Ngưng. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ năng lượng đang phân ly trong không khí lại, trở thành bản nguyên kết tinh lớn như một cái đầu. Sau đó, hắn lại thu thập những con mắt không gian lại. Từ đó, tất cả tộc nhân tộc tam nhãn không gian cự nhân còn ở ngưng thần giới đều bị mất mạng. Diệp Phong dần dần bay lên, bay tới trên hòn đảo phía trên ngưng thần tổ thụ. Thấy được một vài kiến trúc tại nơi này. Hiện tại, bên trong không có một ai cả. Ngoại trừ một vài quyển cổ thư, linh bảo, vật liệu, ngưng thần quả, linh thạch và các loại tài nguyên, cũng không còn vật gì đáng lưu ý nữa. Thu sạch đi. Diệp Phong vẫy ta, thu hồi tất cả những thứ này vào trong không gian hệ thống, cũng tìm được một trận pháp loại cực lớn được bố trí trên hòn đảo. Đây là một tòa đại điện với khí thế khoáng đạt. Trong đó còn có một con ngươi màu trắng lớn như cái đầu lâu đang lơ lửng. Thứ này là một linh bảo cực phẩm do con mắt của một tam nhãn không gian cự nhân cấp bậc thiên đế luyện chế mà thành, phóng ra lực lượng không gian cực mạnh tới áp chế ngưng thần tổ thụ. Diệp Phong đưa tay đặt lên trên. Nửa nén hương sau. Xoạt xoạt. Con mắt không gian cấp bậc linh bảo cực phẩm này mất đi ánh sáng, lực lượng không gian bên trong nó đã bị Diệp Phong hấp thu hết, lơ lửng trên lòng bàn tay, tựa như một luồng khí màu trắng. Ken, chúc mừng trưởng môn thu được một luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế, có thể dùng để đổi quyển thứ nhất không gian pháp điển. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ừ, Diệp Phong sững sờ, chỉ luồng lực lượng không gian này đã đủ để đổi quyển thứ nhất không gian pháp điển rồi sao? Ken, 10 luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế có thể đổi quyển thứ nhất của không gian pháp điển. Hệ thống đáp lại. Được rồi. Diệp Phong còn tưởng rằng có thể đổi được luôn đây. Hắn cất luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế này đi, chờ tới khi số lượng đầy đủ thì lại đổi tới. Nói tới trao đổi, hệ thống, người không có hệ thống thương thành sao? Tới bây giờ Diệp Phong mới ý thức được tới vấn đề này. Hệ thống không trả lời. Xem ra là không có thương thành, nếu như vậy, ta cần phải sáng tạo ra một tông môn thương thành tương tự với hệ thống thương thành mới được, nếu không, làm sao có thể thỏa mãn các đệ tử tu luyện bình thường chứ? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Khi Diệp Phong thu hồi trận pháp không gian, ngưng thần tổ thụ cũng cảm giác được bản thân đã thoát khỏi áp chế. Nó cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng, cuối cùng cũng có thể phát huy lực lượng cấp bậc yêu đế cao đẳng. Thế nhưng, trước mặt Diệp Phong thì nó vẫn rất kính cẩn. Ân nhân vãn bối còn chưa biết tên của ngài, không biết. Ngưng thần tổ thụ do dự một lát mới hỏi. Diệp Phong bị kéo lại thực tế. Ta chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, ở tại Linh Diệu Vương quốc phía nam đại lục Thần Châu, người có thể gọi ta là trưởng môn. Diệp Phong tự giới thiệu bản thân. Quả nhiên là tiền bối tới từ đại lục Thần Châu, thất kính ngưng thần tổ thụ lại càng kính cẩn hơn tiền bối, vãn bối nguyện ý đi theo ngài suốt đời, xin hãy cho vãn bối một cơ hội. Đừng tiền bối vãn bối cái gì, gọi trưởng môn là được. Diệp Phong không biết nên nói gì. Trong tu hành giới, thường xuyên có thuyết pháp lấy thực lực cao thấp phân bối phận và đạt giả vi sư. Đạt giả vi sư coi người có năng lực cao hơn là thầy, thân phận sẽ cao hơn một bậc. Thế nhưng, một cây tổ thụ sống trên vạn năm lại gọi một người mới hơn 20 tuổi là tiền bối, ít nhiều cũng làm cho Diệp Phong không thích ứng. Trưởng môn. Ngưng thần tổ thụ vội vã đổi giọng. Hệ thống, ngưng thần tổ thụ có phù hợp điều kiện gia nhập tông môn hay không? Diệp Phong hỏi thăm. Phù hợp, đề cử thu làm trưởng lão thủ hộ tựa như là thiên niên cổ tùng. Hệ thống tiến hành giải đáp. Nghe vậy, Diệp Phong âm thầm gật đầu. Hắn nhìn về phía ngưng thần tổ thụ, vung tay lên, vận dụng quyền hạn của linh thú các, đầu tiên thu nhận ngưng thần tổ thụ không có bất cứ phản kháng gì trở thành linh thú thủ sơn của linh thú các. Tiếp theo, lại chuyển nó thành trưởng lão thủ hộ. Phiêu Miểu Tông chúng ta đã có một vị trưởng lão thủ hộ, bởi vậy, ngươi chính là vị trưởng lão thủ hộ thứ hai. Diệp Phong tiến hành giới thiệu. Thuộc hạ bái kiến trưởng môn. Ngưng thần tổ thụ rất vui vẻ, sau khi mình đầu nhập vào vị Diệp Phong này, không chỉ không bị nô dịch, lại còn trở thành trưởng lão thủ hộ, như vậy đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng rồi. Ngươi đã hòa thành một thể với ngưng thần giới này, cho nên, có thể trở về Phiêu Miểu Tông với ta hay không? Diệp Phong quan sát ngưng thần tổ thụ, hỏi. Có thể, thế nhưng cần chút thời gian. Ngưng thần tổ thụ gật đầu nói. Nó đã cao tới 100.000 trượng, cũng chính là 6.000 dặm, chỉ hơi động đẩy cũng đã có thể gợi lên thiên địa cương phong. Diệp Phong nhíu mày, cảm thấy nó quá lớn. Nếu thả trong Phiêu Miểu Tông cũng không thích hợp. Trưởng môn không cần lo lắng, bản thể của thuộc hạ chỉ cao tới vạn trượng mà thôi, cao lớn như hiện tại chỉ là bởi vì mượn nhờ toàn bộ ngưng thần giới sử dụng pháp tướng, cho nên mới cao lớn gấp 100 lần. Hết chương 911. Chương 912 chuẩn thánh giáng lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngưng thần tổ thụ nhìn ra sự lo lắng của Diệp Phong, vội vã giải thích. Nó bắt đầu cắt đứt những sợi rễ liên kết với ngưng thần giới, hình thể cũng dần dần thu nhỏ lại, hòn đảo trên đỉnh đầu cũng cùng lúc thu nhỏ lại. Thế nhưng, tu vi cảnh giới của nó cũng không giảm xuống. Hơn nữa bởi vì thu nhận ngưng thần tổ thụ, Diệp Phong nhận ra lực lượng cơ thể của mình lại tăng lên không ít, mạnh hơn thể tu thiên đế bình thường chút. Ồ! Diệp Phong bỗng nháy mắt. Hệ thống, không phải thể tu tới cấp bậc thiên đế, tu vi sẽ không có cách nào tăng lên, nhất định phải dung hợp 5 loại nguyên khí mới có thể tấn thăng tới chuẩn thánh sao. Ken, lực lượng cơ thể của trưởng môn không có hạn mức tối đa, nếu những lực lượng khác đạt tới cấp bậc thiên đế, mới nên suy xét tới việc tiến hành ngũ khí triều nguyên, đột phá tới thánh cảnh. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại. Nói như vậy, lực lượng cơ thể không có hạn mức tối đa, không bị ảnh hưởng, như vậy, nếu như hắn thành thánh, chẳng lẽ có thể đi con đường pháp thể song tu hay sao? Thứ nhất, thân thể thành thánh. Thứ hai, dùng sát lục lực, anh linh lực, thần niệm lực, tín ngưỡng lực, cộng với không gian lực vừa mới đạt được tiến hành ngũ khí triều nguyên, có thể trở thành pháp tắc thánh nhân. Như vậy, mới thật sự là pháp thể song tu. Thật tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong mỉm cười. Cuối cùng hắn cũng biết con đường mà mình muốn đi. Đó chính là pháp thể song thánh. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Cuối cùng ngưng thần tổ thụ cũng thoát khỏi ngưng thần giới, hóa thành thụ nhân màu lục cao tới vạn trượng, toàn thân đều có dây leo quấn quanh, trên đầu còn có một hòn đảo đường kính ngàn trượng, trôi nổi trên không trung. Trưởng môn, thuộc hạ có thể di chuyển rồi. Ngưng thần tổ thụ rất vui vẻ. Bị giam giữ tại ngưng thần giới hơn nửa đời người, cuối cùng cũng có thể trở về tông môn hưởng thụ rồi. Diệp Phong gật đầu. 2 ngày nay, hắn đã thử hấp thu luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế kia, thế nhưng nhận ra bản thân không có pháp môn tương ứng cho nên không thể hấp thu. Sau khi suy diễn, hắn biết được cần phải đổi quyển thứ nhất không gian pháp điển trước, mới có thể để bản thân tu hành ra lực lượng không gian. 10 luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế, muốn đạt được cũng không dễ dàng. Diệp Phong than nhỏ một tiếng. Ít nhất cũng phải cần 10 vị cường giả tam nhãn không gian cự nhân tộc cấp bậc thiên đế, thế nhưng là, tinh không mênh mông vô hạn, không có tọa độ, đi đâu tìm kiếm tam nhãn không gian cự nhân tộc đây? Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ lỗ hổng trên màn trời cuồn cuộn rơi xuống, trong nháy mắt đã dùng lực lượng không gian mênh mông vô tận trấn áp toàn bộ ngưng thần giới, làm cho toàn bộ sinh linh dưới màn trời này đều trở nên yên lặng, tựa như đang e ngại. Mạnh như Diệp Phong, cũng bị ép đứng yên tại chỗ. Là kẻ nào phá giải trận pháp mà bản thánh lưu lại, là kẻ nào giết chết vô số tinh nhuệ của tộc ta, là ai ngông cuồng như thế, là ai? Một tiếng giống ngập tràn tức giận từ bên ngoài thế giới truyền tới. Khoảnh khắc này, thương khung chấn động, vạn vật lặng yên. Ngay cả bầu trời ngưng thần giới cũng truyền tới tiếng rên rỉ, tựa như không chịu nổi luồng uy áp đáng sợ như này. Chuẩn thánh. Hô hấp Diệp Phong dồn dập. Hắn không e ngại, chỉ có hưng phấn. Đối phương chính là tam nhãn không gian cấp bậc chuẩn thánh. Thông qua khí tức, Diệp Phong đoán được người này cũng chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, tương đương với thành chủ thánh thành Kiêu Dương, thế nhưng dù cho là như vậy, cũng mạnh hơn gấp 10 lần cấp bậc thiên đế. Người này vừa xuất hiện, đã tản ra khí tức không gian rất nặng. Tới tốt. Diệp Phong phấn chấn. Nếu như đánh giết vị chuẩn thánh này, chẳng phải là có thể thu đủ 10 luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế, thỏa mãn điều kiện trao đổi rồi sao? Diệp Phong càng nghĩ càng kích động. Là tam nhãn không gian cự nhân tộc cấp bậc chuẩn thánh, song đời ngưng thần tổ thụ sợ hãi tới mức toàn thân run lên. Thế nhưng, khi nó nhìn về phía Diệp Phong, lại thấy người này không chút sợ hãi nào cả, ngược lại rất hưng phấn, không khỏi sững người. Trưởng môn, đây chính là chuẩn thánh nhất chuyển, chúng ta không phải là đối thủ, chạy trốn đi. Ngưng thần tổ thụ sợ Diệp Phong quá tự tin, ý định dùng cấp bậc thiên đế đối cứng chuẩn thánh, vậy thì không ổn. Chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển mà thôi, vội cái gì? Diệp Phong phất ống tay áo, bay lên trời. Hắn bắt đầu sử dụng quy nguyên nhất khí, tu vi bản thân bắt đầu tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua cấp độ thiên đế. Gấp 2 thiên đế. Gấp 3 thiên đế. Cuối cùng, Diệp Phong đạt tới trình độ gấp 4 lần thiên đế bình thường, chỉ so với khí thế, cũng tương đương 1/3 với tam nhãn không gian cự nhân tộc cấp bậc chuẩn thánh. Ồ! Trên bầu trời, ánh mắt tam nhãn không gian cự nhân tộc cấp độ chuẩn thánh cao khoảng 10 mét bỗng ngưng tụ lại, cảm thấy Diệp Phong không đơn giản. Trưởng môn đã ở vào giai đoạn dung hợp nguyên khí rồi à? Nếu không, làm sao có thể tản ra khí thế khủng bố như thế chứ? Thế nhưng là, chỉ dựa vào loại thực lực này, vẫn không thể đánh lại chuẩn thánh được. Đầu tiên ngưng thần tổ thụ sợ hãi thán phục một phen, sau đó lại vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Chuẩn thánh cũng có một chữ thánh, chỉ xét thực lực cũng đã mạnh gấp 10 thiên đế bình thường, dưới tình huống bình thường đều có thể nghiền ép thiên đế một cách dễ dàng. Thế nhưng điều này còn không phải là chủ yếu nhất. Chuẩn thánh có thể sử dụng nguyên khí dung hợp, tiếp xúc tới thiên địa lực cao thâm hơn, uy lực của thần thông cũng đã tăng lên về chất. Dù là sử dụng lượng nguyên khí tương đương để vận dụng cùng một thần thông, uy lực của chuẩn thánh cũng mạnh gấp mấy lần thiên đế. Chênh lệch giữa song phương, quá lớn. Hết chương 912. Chương 913 uy năng của hình thái thánh thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hừ, hóa ra là thiên đế tại giai đoạn dung hợp nguyên khí, thế nhưng, chỉ dựa vào chút lực lượng ấy của ngươi, bản thánh muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hả? Tam nhãn không gian cự nhân tộc cấp bậc chuẩn thánh đang giễu cợt. Thế nhưng, tiếng nói của nó bỗng im bặt đi. Chỉ vì, Diệp Phong sử dụng bản nguyên quy nguyên nhất khí, khí tức của bản thân lại tăng lên gấp 10 lần. Khí thế của hắn bùng nổ ra, trong khoảnh khắc bước vào cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển, về mặt khí thế, thậm chí đã đạt tới trình độ gấp 3-4 lần chuẩn thánh của tam nhãn không gian cự nhân tộc, áp chế toàn bộ ngưng thần giới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Không gian không chịu nổi uy áp của Diệp Phong, dần dần vỡ vụn, biến thành từng mảng không gian dị thứ nguyên màu đen, liên tục mở rộng ra, phạm vi đạt tới trăm dặm, bao phủ cả hắn lẫn chuẩn thánh của tam nhãn không gian cự nhân tộc vào trong. Dưới tình huống này, những đòn tấn công của bọn họ sẽ không lại đánh vỡ không gian, ngay cả dư âm chiến đấu cũng sẽ bị không gian vỡ vụn hấp thu. Không nên tới gần chúng ta. Diệp Phong nói cho ngưng thần tổ thụ biết. Được, được. Ngưng thần tổ thụ cảm thấy khí tức của Diệp Phong tăng vọt, kinh ngạc tới mức sững sờ, vô thức lui lại, cảm xúc khó mà bình phục được. Hóa ra, trưởng môn là chuẩn thánh. Hơn nữa, khí tức của hắn có vẻ còn mạnh hơn mấy lần chuẩn thánh của tam nhãn không gian cự nhân tộc, thảo nào hắn lại bình tĩnh như thế. Ngưng thần tổ thụ vô cùng vui vẻ. Trong không gian vỡ vụn, Diệp Phong mặt đối mặt với chuẩn thánh của tam nhãn không gian cự nhân tộc, trong mắt mỗi người đều có hàn ý lóe lên. Ngươi lại là chuẩn thánh. Vẻ mặt của tam nhãn không gian cự nhân tộc âm trầm, thế nhưng, ngươi hẳn là tạm thời tiến vào cấp độ này, chắc chắn còn không cách nào nắm giữ diệu dụng cường hóa thần thông bản thân, vẫn thua như thường. Xem chiêu, thôn vệ chi nhãn. Nó không nói thêm gì nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ vào hai bên huyệt thái dương, làm cho con mắt thứ ba trên trán bắn ra lượng lớn lực lượng không gian màu trắng, bao phủ phạm vi trăm dặm. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống. Hắn dự định vận dụng không gian đại na di để thoát thân, lại phát hiện mình bị đông kết ngay tại chỗ, không thể thoát thân. Pháp trận không gian. Diệp Phong vội sử dụng cho bản thân gấp 10 tăng tốc, thế nhưng, vẫn không thể thoát trói buộc. Hỏng. Vẻ mặt Diệp Phong biến đổi. Nếu như hắn tu luyện quyển thứ nhất không gian pháp điển, có lẽ có thể thoát thân, thế nhưng bây giờ, hắn không cách nào đánh vỡ lực lượng không gian mạnh mẽ như vậy, lập tức trở nên bị động. Chuẩn thánh nhân tộc, nhận lấy cái chết. Lúc này, chuẩn thánh tam nhãn không gian cự nhân tộc gào lên một tiếng, ánh sáng từ con mắt thứ ba bỗng tăng vọt, lập tức Diệp Phong bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, nhập vào vòng xoáy của con mắt thứ ba. Diệp Phong bị thôn phệ. Theo hắn biến mất, không gian vỡ vụn dần dần khép lại. Trên bầu trời, chuẩn thánh của tam nhãn không gian cự nhân tộc chậm rãi buông hai tay xuống, cười gằn nói bị không gian chi nhãn của bản thánh thôn phệ, không tới một thời ba khắc. Cho dù ngươi là chuẩn thánh, cũng sẽ bị lực lượng không gian nghiền nát thành bột phấn. Tại ngoài ngàn dặm, ngưng thần tổ thụ nhìn được cảnh tượng này, kinh ngạc không biết nên nói gì. Mạnh như Diệp Phong, lại bị nuốt. Điều này, chẳng lẽ, mình là tai tinh sao vừa gia nhập phiêu miểu tông, đã làm hại trưởng giáo mất mạng, phải làm sao mới tốt đây? Khóe miệng ngưng thần tổ thụ run rẩy liên tục. Trong một không gian màu trắng mênh mông vô tận, Diệp Phong đứng tại chỗ. Cảm nhận được lực lượng không gian màu trắng liên tục ép về phía mình, hắn nhướng mày lên. Hắn lại bị nuốt. Giờ phút này, vô số lưỡi dao màu trắng do lực lượng không gian ngưng tụ chém về phía hắn, mang theo sự sắc bén đáng sợ, coi như là chuẩn thánh bị đánh trúng, cũng sẽ bị cắt nát. Nhất bộ luyện khí, chư thiên khôi phục. Bởi vì nơi này không có trói buộc, Diệp Phong vận dụng môn thần thông mạnh mẽ mà Bắc Hợp Đại Đế để lại. Thế nhưng, kết quả lại làm Diệp Phong rất kinh ngạc. Nơi đây thuộc về không gian độc lập, hắn lại càng không có khả năng hấp thu thiên địa lực bên ngoài, khí tức bản thân không tăng lên chút nào. Tình hình không ổn. Diệp Phong nhíu mày. Xẹt. Lúc này, mấy chục lưỡi dao không gian chém tới, bện thành một tấm lưới lớn, không cho Diệp Phong bất cứ cơ hội thở dốc nào. Thế nhưng, ở vào trạng thái tốc độ gấp 10, hắn không chút hoang mang nào. Bóng người lóe lên, đã có thể tránh khỏi tiến công. Xem ra, chỉ có thể vận dụng hình thái thánh thần. Ta thật muốn xem, sau khi điểm danh vọng vượt qua 1 tỷ, dưới hình thái thánh thần, thực lực của ta sẽ tăng tới cấp bậc nào. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Lần trước là dùng một kiếm chém dụng 1/10 tinh thể của tổ tinh vệ hồn tộc, như vậy, lần này thì sao? Hắn rất mong chờ. Giải tỏa, hình thái thánh thần. Theo việc Diệp Phong vận dụng loại lực lượng ẩn tàng này, bên ngoài cơ thể có một luồng sáng thần thánh bao phủ, phòng ngự vô địch, đánh bay những lưỡi dao không gian một cách dễ dàng. Hắn chập ngón tay lại thành kiếm, vung nhẹ lên. Xoẹt. Một luồng kiếm khí màu trắng chói mắt chém ra, tựa như là muốn chém đôi cả không gian, khí thế vô cùng kinh khủng. Bên ngoài. Bởi vì Diệp Phong ở vào trạng thái tốc độ gấp 10, cho nên, đối với hắn mà nói đã qua khá lâu, thế nhưng bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua mấy giây mà thôi. Chuẩn thánh tam nhãn không gian cự nhân tộc chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía ngưng thần tổ thụ phía xa với ánh mắt lạnh lẽo, cười gằn. Muốn chạy sao? Ngươi đã không có cơ hội, đời này kiếp này, ngươi đều phải làm nô lệ cho tam nhãn không gian cự nhân tộc chúng ta, làm cho tới chết thì thôi. Chấn áp. Nó duỗi bàn tay khổng lồ ra, dự định chấn áp ngưng thần tổ thụ một lần nữa, làm cho tổ thụ mặt xám như cho. Thế nhưng, vào đúng lúc này, một luồng kiếm quang trắng lóa từ bên trong xé rách con mắt thứ ba của tam nhãn không gian cự nhân tộc, cũng theo đó mà mở rộng ra, làm cho toàn thân của nó cũng bị ánh kiếm này chém thành hai nửa. Kiếm khí đáng sợ này vẫn tiếp tục bắn ra. Nó tựa như kiếm khí kinh khủng nhất trên thế gian này, xé rách màn trời của ngưng thần giới một cách dễ dàng, chém thẳng về phía tinh không. Những nơi đi qua, dù là ngôi sao khổng lồ, hay là tinh vân mênh mông, đều bị một kiếm này chém thành hai nửa. Những cường giả tinh không may mắn thấy được cảnh tượng này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, đột ngột cảm thấy sau lưng mát lạnh. Hết chương 913. Chương 914 Tam nhãn chuẩn thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Làm sao có thể? Chuẩn thánh tam nhãn không gian cự nhân tộc trợn to mắt. Nó nhìn thấy Diệp Phong thoát khỏi trói buộc đi ra, nhìn lại cơ thể bản thân đã chém thành hai khúc, tiếp đó, nhìn về phía tinh hải bị một kiếm bổ ra, sợ hãi tới mức không biết nên nói cái gì. Ầm ầm. Vị chuẩn thánh nhất truyền này bỗng vỡ nát ra, ngay cả con mắt không gian cũng bị vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Cơ thể vỡ vụn lơ lửng giữa không trung, dần dần mở rộng ra, tạo thành dư ba lên tới 10 vạn dặm. Từ xa nhìn lại, nơi này tựa như một tinh hệ hoa mỹ, ẩn chứa khả năng vô hạn. Điều này, ngưng thần tổ thụ trợn mắt nhìn thẳng cảnh tượng này, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì. Ken kiểm tra đạt được 10 luồng lực lượng không gian cấp thiên đế, có rút ra cùng trao đổi quyển thứ nhất không gian pháp điển hay không? Tiếng hệ thống vang lên. Rút ra và trao đổi. Diệp Phong không chút do dự. Dưới tình huống không có lực lượng không gian, khi đối chiến với cường giả tựa như tam nhãn không gian cự nhân tộc rất bị động. Với lực lượng của hắn, nếu như ứng đối với chuẩn thánh nhất truyền khác, tuyệt đối có phần thắng. Thế nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác gặp phải chuẩn thánh tam nhãn không gian cự nhân tộc có được thiên phú không gian thôn phệ, mới có thể bị hút vào trong con mắt không gian. Nếu như không phải có hình thái thánh thần, hắn sẽ lạnh. Ken, tiêu hao 10 luồng lực lượng không gian cấp thiên đế, trao đổi quyển thứ nhất không gian pháp điển thành công, chúc trưởng môn thế thiếp thành đàn, hàng đêm sinh ca, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Nghe được tiếng nhắc nhở này, khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ. Hệ thống này, đứng đắn à? Sau khi đổi không gian pháp điển, hắn còn thừa lại một luồng lực lượng không gian cấp thiên đế, dự định về sau lại sử dụng. Ngưng. Diệp Phong cũng không nôn nóng tu luyện môn pháp điển này, mà là sử dụng phong nguyên linh châu hấp thu tinh bản sau khi chuẩn thánh của tam nhãn không gian cự nhân tộc nổ tung, làm cho nó ngưng tụ thành bản nguyên kết tinh hai màu đỏ vàng, có đường kính 1 mét. Lực lượng thật dồi dào. Diệp Phong rất rung động. Năng lượng trong đó rất tinh khiết, hơn nữa còn bàng bạc như tinh hải, dù là dùng để luyện khí hay là cho Hồ Phi Phi hấp thu, đều có thể sản sinh tác dụng thật lớn. Khi thấy màn trời bị xé rách, hắn gãi đầu. Thừa dịp hình thái thánh thần vẫn còn, sửa chữa nó đi. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, vận dụng lực lượng vô tận, ghép hai mảnh bầu trời lại, cũng củng cố màn trời. Giai đoạn này, dưới 1 tỷ điểm danh vọng thôi độc, hình thái thánh thần còn mạnh hơn chuẩn thánh nhị chuyển rất nhiều, có thể so với chuẩn thánh tam chuyển. Dưới tình huống này, không sử dụng chuẩn thánh tam chuyển, không cách nào lại xé rách màn trời của chiến trường cấp 9 ngưng thần giới. Nơi đây, tạm thời an toàn. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, vô số cường giả nhìn được ánh kiếm trắng xé rách thiên địa kia, đều có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Nó liên tục chém về phía sâu trong tinh không. Cũng không biết ra sao. Luồng kiếm khí này bổ ra một ngôi sao có sự sống, ép thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bặm tinh không, vô số sinh mạng yên diệt. Nếu như Diệp Phong ở đây, chắc chắn nhíu mày. Bởi vì, hành tinh có sự sống này chính là đại bản doanh hiện tại của Giác Nhung tộc, bị một kiếm này bổ trúng, sinh linh còn sống của tộc này toàn bộ ngã xuống, ngoại trừ một vài tộc nhân thất lạc bên ngoài, gần như diệt tộc. Xoẹt. Kiếm khí màu trắng tiếp tục chém tới. Cuối cùng, nó đi tới gần một tinh vân kéo dài không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Hừ. Từ trong tinh vân, có tiếng hừ lạnh truyền ra. Ngay sau đó, một bàn tay lớn mấy vạn dặm từ trong đó nhô ra, nắm chặt luồng kiếm khí này, bóp nát nó. Lực lượng tới gần vô hạn chuẩn thánh tam chuyển, trong tinh không, có loại cường giả này sao? Chủ nhân của bàn tay lớn kia phát ra giọng nói nghi ngờ. Âm thanh truyền ra, chấn động toàn bộ tinh vân. Vô số sinh linh trong đó đều nhìn về phía trung tâm tinh vân, nơi ở của chủ nhân bàn tay lớn, chấn động trong lòng. Tại khu vực phía nam trung tâm tinh vân, nơi này có một hành tinh sinh mạng to lớn. Tại mặt ngoài tinh hạch sâu trong lòng đất, có một người đàn ông oai hùng ngồi xếp bằng, tại mi tâm có một con ngươi thứ ba màu trắng. Hắn ta mở mắt ra, con ngươi co rụt lại. Phụt! Người này bỗng phun ra máu tươi. Đáng chết, tộc đệ lại bị giết, tới cùng là kẻ nào ra tay? Người này tức giận quát lớn. Hắn ta nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào vũ trụ mênh mông bên ngoài tinh vân, tựa như đã dự đoán được cái gì đó, ánh mắt ngưng lại. Ta đã hiểu. Là ngưng thần giới. Tộc đệ tiến tới ngưng thần giới chấn áp rối loạn, ai mà biết được, lại bị một vị chuẩn thánh nhân tộc thần bí xóa bỏ, hơn nữa luồng kiếm khí vừa rồi có vẻ như chính là do vị chuẩn thánh nhân tộc kia ra tay. Nếu không phải tinh hà chuẩn thánh ra tay, một luồng kiếm khí kia sẽ chém trúng tổ tinh của tam nhãn không gian cự nhân tộc chúng ta. Đáng chết. Người này đột ngột đứng dậy, xé rách hư không, xuất hiện trên không tổ tinh tam nhãn không gian cự nhân tộc, quan sát phía dưới. Hắn ta chính là chúa tể tam nhãn không gian cự nhân tộc. Trong mảnh tinh vân này, hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta được người tôn làm tam nhãn chuẩn thánh, là một chuẩn thánh nhị chuyển, trước đây vẫn luôn bế quan, chính là vì muốn xung kích chuẩn thánh tam chuyển. Hiện tại, tộc đệ chết đi, hắn ta không thể không hiện thân. Xoạt. Đúng lúc này, tại trung tâm tinh vân, có vô số bụi vũ trụ cuốn tới, ngưng tụ thành một khuôn mặt lạnh lùng khổng lồ tại bên ngoài tổ tinh tam nhãn không gian cự nhân tộc. Tam nhãn chuẩn thánh, có một luồng kiếm khí có vẻ như muốn chém tới tổ tinh tam nhãn không gian cự nhân tộc của các ngươi, ngươi có lời nào giải thích hay không? Khuôn mặt lạnh lùng chất vấn. Nếu như ông ta không bóp nát luồng kiếm khí kia, chắc chắn sẽ có vô số hành tinh sinh mạng trong mảnh tinh vân này bảo trì trung lập cũng sẽ bị hủy. Là chúa tể mảnh tinh vân này, ông ta không thể không để ý tới. Ta, tam nhãn chuẩn thánh vội vã chắp tay ôm quyền với gương mặt khổng lồ, nói khởi bẩm tinh hà chuẩn thánh, hẳn là ngưng thần giới bị tộc ta chiếm lĩnh đã bị một chuẩn thánh nhân tộc công phá, mà một luồng kiếm khí kia cũng là người này tự tay chém ra. Tinh hà chuẩn thánh là một chuẩn thánh tứ chuyển. Chỉ cần vượt qua đại kiếp phong thánh cuối cùng là có thể trở thành đại năng thánh cảnh chân chính. Đáng tiếc, tinh hà chuẩn thánh không có nắm chắc độ kiếp thành công. Cho nên, dưới tình huống thọ nguyên còn không nhiều, ông ta không muốn tùy ý độ kiếp, vạn nhất chết mất, vậy thì thua thiệt lớn. Trong mảnh tinh vân rộng lớn này, tinh hà chuẩn thánh chính là tồn tại mạnh nhất, thống ngự vô số hành tinh có sinh mạng. Rất nhiều chuẩn thánh trong phạm vi này, khi thấy ông ta đều phải cúi đầu. Hừ, tam nhãn không gian cự nhân tộc các ngươi luôn ỷ vào thiên phú của mình tiến công những thế giới khác, nếu như trêu phải cường địch, mang tới tai họa cho cửu thành tinh vân chúng ta, bản thánh sẽ là người đầu tiên đuổi tam nhãn không gian cự nhân tộc các ngươi ra ngoài. Tinh hà chuẩn thánh không cho tam nhãn chuẩn thánh bất cứ thể diện gì. Xin tinh hà chuẩn thánh yên tâm, đối phương chỉ là tới gần vô hạn chuẩn thánh tam chuyển, dựa vào thực lực của ta, có thể ứng đối. Hết chương 914. Chương 915 tinh hà chuẩn thánh, cửu thành tinh vân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tam nhãn chuẩn thánh vô cùng tự tin. Hắn ta chính là chuẩn thánh nhị chuyển đỉnh phong, cộng thêm con mắt không gian của bản thân, một khi sử dụng thiên phú, coi như là chuẩn thánh tam chuyển cũng không sợ. Hừ, hy vọng là như thế. Gương mặt khổng lồ của tinh hà chuẩn thánh dần dần biến mất, lại hóa thành bụi bặm vũ trụ trôi nổi trong không gian, tựa như không có chuyện gì phát sinh vậy. Phù. Tam nhãn chuẩn thánh thở dài một hơi, nói dám giết tộc đệ của ta, chờ ta tấn thăng tới chuẩn thánh tam chuyển, chắc chắn sẽ cho ngươi đẹp mặt. Dứt lời, hắn ta lui trở lại tinh hạch tổ tinh tam nhãn không gian cự nhân tộc, tiếp tục bế quan dung hợp nguyên khí, ý định xung kích chuẩn thánh tam chuyển. Trong vùng cửu thành tinh vân này, lại trở về bình tĩnh như khi xưa. Ngưng thần giới. Diệp Phong lơ lửng giữa hư không, kiểm tra màn trời của ngưng thần giới, xác định nơi này đã được hắn gia cố thêm mấy tầng phong ấn, chắc hẳn sẽ không bị người khác xé rách trong thời gian ngắn. Có thể trở về Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong quay đầu lại, nói với ngưng thần tổ thụ. Trưởng môn, ngưng thần giới làm sao đây? Ngưng thần tổ thụ chỉ vào chiến trường cấp 9 này, sợ tam nhãn không gian cự nhân tộc lại đánh tới. Vừa rồi bản tọa đã bố trí nhiều lớp phong ấn, trừ khi có chuẩn thánh tam chuyển đích thân tới, nếu không không có khả năng phá vỡ, không cần lo lắng. Diệp Phong nói với vẻ lạnh nhạt. Như vậy sao? Ngưng thần tổ thụ gãi đầu. Vừa rồi Diệp Phong chỉ dùng một kiếm đã đánh chết chuẩn thánh nhất chuyển tam nhãn không gian cự nhân tộc, làm cho ngưng thần tổ thụ cảm nhận được vô cùng khủng bố. Nó cảm thấy, ít nhất Diệp Phong cũng là chuẩn thánh nhị chuyển. Khi nghe được lời nói này của Diệp Phong, nó cảm thấy bản thân đánh giá Diệp Phong hơi thấp, người thanh niên vô cùng thần bí này, có vẻ như là chuẩn thánh nhị chuyển đỉnh phong trở lên. Được rồi, trở về đi. Diệp Phong phất tay, chuẩn bị dẫn ngưng thần tổ thụ rời đi. Trưởng môn, nơi này có lượng lớn ngưng thần quả đã chín, không mang đi luôn sao? Chỉ cần xóa bỏ điểm không gian của tam nhãn không gian cự nhân tộc, thịt quả còn lại chính là tài liệu luyện đan tốt nhất, có thể luyện chế ngưng thần đan hoặc là ngưng thần dịch, chính là bảo dược để xung kích thần nguyên cảnh. Ngưng thần tổ thụ giới thiệu. Không cần, Diệp Phong mỉm cười, nơi này là chiến trường cấp 9, cũng coi như là nơi rèn luyện tương lai của Phiêu Miểu Tông chúng ta, những ngưng thần quả này để lại nơi đây, để cho bọn chúng dựa vào thực lực mà tranh cướp. Sau khi nói xong, hắn đưa tay chấn động, xóa bỏ toàn bộ tọa độ không gian mà tam nhãn không gian cự nhân tộc để lại, rồi đi về phía cửa ra vào. À, được, ngưng thần tổ thụ gật đầu, sử dụng bí pháp, làm cho bản thân mình chỉ cao 10 trượng, đi theo phía sau Diệp Phong. Một lát sau, cả hai trở về đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Nơi này là Phiêu Miểu Tông sao, lại có một linh mạch loại cực lớn, nội tình thật sự quá dày mà. Ngưng thần tổ thụ đứng đại đỉnh Phiêu Miểu Phong, cách thiên niên cổ tùng chỉ có 300 mét. Đây là yêu đế. Thiên niên cổ tùng thấy được ngưng thần cổ thụ, lại cảm nhận được nó có được hình người, từ xa nhìn tới tựa như một thụ nhân, có thể đi lại tự do trên mặt đất. Đối với điều này, cổ tùng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, điều làm nó càng ngạc nhiên hơn chính là tu vi của ngưng thần tổ thụ. Yêu đế cao đẳng. Hình thể của ngươi quá lớn, cứ cắm rễ bên bờ linh hồ đi. Diệp Phong phân phó ngưng thần tổ thụ một câu, rồi trở về đại điện trưởng môn, bắt đầu bế quan. Hắn muốn tu luyện không gian pháp điển. Vâng. Ngưng thần tổ thụ gật đầu, liếc nhìn thiên niên cổ tùng, nhếch miệng cười nói, tiểu tử kia, chắc hẳn ngươi chính là vị trưởng lão thủ hộ thứ nhất mà trưởng môn nói tới chứ, biết ta là ai không? Tiền bối, mời nói. Thiên niên cổ tùng nói với giọng kính cẩn. Ta chính là ngưng thần tổ thụ, vị trưởng lão thủ hộ thứ hai của tông môn, cho nên, về sau chúng ta chính là đồng hành rồi. Ngưng thần tổ thụ nháy mắt, hạ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi có hứng thú hợp tác hay không? Nghe nói nó cũng là trưởng lão thủ hộ, thiên niên cổ tùng gật đầu, hỏi với vẻ tò mò, hợp tác thế nào? Ta có thể phóng ra rất nhiều bào tử, thông qua phương thức ký sinh những linh thực khác để thay nghén ngưng thần quả, cho nên, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tiến giai cổ thụ. Ngươi cho ta ký sinh một lần, thế nào? Hít. Thiên niên cổ tùng cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng, khi nghe được mấy chữ ngưng thần quả, nó bỗng trợn to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, ý của ngươi là trái cây có thể ngưng tụ nguyên thần, xung kích thần nguyên cảnh sao? Đúng vậy, ngưng thần tổ thụ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta hợp tác một đoạn thời gian trước. Thiên niên cổ tùng quyết định. Ngưng thần tổ thụ là vị trưởng lão thủ hộ thứ hai do Diệp Phong mang về. Không thể là người xấu, cho nên, thiên niên cổ tùng lựa chọn tin tưởng nó. Một lát sau, ngưng thần tổ thụ lưu lại mấy ngàn bào tử trên một sợi dây leo của thiên niên cổ tùng, hấp thu nguyên khí của cổ tùng, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra những trái cây màu xanh lục lớn chừng ngón tay cái. Ồ, đây chính là ngưng thần quả à? Thiên niên cổ tùng dùng sợi dễ hấp thu linh lực trong linh mạch, lại rót vào vài ngàn ngưng thần quả, làm cho vỏ ngoài màu xanh của bọn chúng dần dần chuyển thành màu đỏ. Chờ ngưng thần quả đỏ chót, tức là nó đã chín rồi. Ngưng thần tổ thụ nhắc nhở một câu. Tiếp đó, nó truyền cho thiên niên cổ tùng tâm pháp tu luyện và tâm đắc tu luyện của nó, làm cho thiên niên cổ tùng được lợi không ít. Hết chương 915. Chương 916 tiểu bối, ta và ngươi có duyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lát sau, ngưng thần tổ thụ nhảy lên cao, đi tới trên không vạn trượng. Nó lựa chọn một vùng đất trống gần linh hồ, tại phía đông bắc Phiêu Miểu Phong mà rơi xuống. Bám rễ sinh trồi. Ngưng thần tổ thụ quát lớn một tiếng, hóa thành bản thể cao vạn trượng, hai cái chân trắng kiện hợp lại với nhau thành thân cây với đường kính hơn 300 trượng rồi đâm sâu vào trong lòng đất hơn 3.000 trượng, vô số rễ cây xuất hiện cố định bản thân lại. Cao quá. Thiên niên cổ tùng thấy được ngưng thần cổ thụ còn cao hơn Phiêu Miểu Phong mấy ngàn trượng, hai mắt trợn to, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nó rất muốn biết. Sau khi bản thân tấn thăng tới yêu đế, có thể cao được tới mức này hay không? Trời ạ, đó là cái gì? Một gốc cây hình người cao tới 7.000 trượng. Ta cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông của yêu đế. Những trưởng lão, đệ tử, chấp sự, linh thú của Phiêu Miểu Tông đều cảm nhận được sự khác thường này, đều nhìn về phía ngưng thần tổ thụ, ngạc nhiên không dứt. Đây chính là ngưng thần tổ thụ mà bản trưởng môn vừa mới chiêu an, chính là trưởng lão thủ hộ thứ hai của Phiêu Miểu Tông chúng ta, cấp bậc yêu đế cao đẳng. Giọng nói uy nghiêm của Diệp Phong truyền ra. Hít, lại là yêu đế cao đẳng. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông đều phấn chấn. Đầu tiên tông môn thu nạp 18 vị cổ tộc chi chủ có cấp độ phá hư cảnh cao giai, hiện tại lại chiêu an một vị tổ thụ cấp bậc yêu đế cao đẳng, tương lai chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Không ít đệ tử lớn gan đều đi tới gần ngưng thần tổ thụ, cũng thuận lợi tới gần thân nó. Tiểu bối, ta thấy xương cốt ngươi thanh kỳ, bản trưởng lão đưa ngươi 10 quả ngưng thần quả, thế nào? Tiểu bối, ta thấy tướng mạo của ngươi không tệ, bản trưởng lão đưa ngươi 20 ngưng thần quả, có thể tới chỗ cổ tùng trưởng lão nhận lấy. Tiểu bối, ta và ngươi có duyên. Ngưng thần tổ thụ bị trấn áp rất nhiều năm, vô cùng cô đơn, khi thấy những đệ tử của Phiêu Miểu Tông này, một loại cảm giác thân thiết bỗng sinh ra, lập tức nói chuyện phiếm với bọn họ, thỉnh thoảng còn đưa ra cơ duyên tạo hóa nữa. Trời ạ, thật sự là ngưng thần quả. Mới đầu, các đệ tử đều không tin. Thế nhưng, khi bọn họ đi tới phụ cận thiên niên cổ tùng, khi thấy được mấy ngàn ngưng thần quả trên dây leo, lập tức so với trong cổ tịch, cũng xác định đây chính là ngưng thần quả, đều cảm thấy kinh hãi. Tiểu bối, bản trưởng lão không lừa các ngươi chứ? Ngưng thần tổ thụ làm ra động tác vuốt râu, cười lớn, thanh âm và động tác đều bị ngàn vạn người tại Bạch Phù Thành phụ cận nhìn rõ, cũng dẫn tới chấn động. Phiêu Miểu Tông mới có thêm một tổ thụ cấp bậc yêu đế cao đẳng. Nghe nói đây là ngưng thần tổ thụ, có thể liên tục tạo ra ngưng thần quả, là thứ cần thiết khi xung kích thần nguyên cảnh. Nhanh, nhanh truyền tin tức này đi. Trong thành Bạch Phù có rất nhiều thám tử của các thế lực lớn, trong thời gian ngắn, tin tức này như là chắp cánh bay đi, khoảng nửa ngày sau, không chỉ đã truyền khắp Linh Diệu Vương Quốc và Lôi Vũ Hoàng Triều, thậm chí còn truyền tới cả thánh thành Kiêu Dương. Phiêu Miểu Tông có được một cây ngưng thần tổ thụ. Tại thánh điện thánh thành Kiêu Dương, thành chủ nghe được tin tức này, vô cùng kinh ngạc, lập tức xé rách hư không, nhô ra nửa cái đầu, quan sát Phiêu Miểu Tông. Khi thấy được ngưng thần tổ thụ đang nói chuyện phiếm với đệ tử Phiêu Miểu Tông, con người thành chủ thánh thành Kiêu Dương co rụt lại. Thật sự là ngưng thần tổ thụ. Phiêu Miểu Tông không hổ là nơi được đại khí vận bao phủ, đầu tiên là thu phục 18 cổ tộc, hiện tại lại có một tổ thụ cấp bậc yêu đế cao đẳng, tốc độ lớn mạnh thật sự quá nhanh. Có lẽ, không bao lâu nữa, nội tình của Phiêu Miểu Tông có thể bằng được một thế lực ngũ tinh bình thường. Thành chủ thánh thành Kiêu Dương tựa như ăn phải một tấn chanh, cả người đều cảm thấy chua. Theo tin tức truyền đi, các thế lực lớn đều phái người đi tới thành Bạch Phù, trông về phía ngưng thần tổ thụ cao hơn 7.000 mét phía xa, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi thán phục. Nhanh, đi liên hệ với Phiêu Miểu Tông, nếu như có thể, nhất định phải mua sắm ngưng thần quả với gái cao. Vâng. Người của các thế lực lớn lập tức hành động. Chấm. Người của các thế lực lớn không dám trực tiếp tới Phiêu Miểu Tông, mà là rẽ ngang, liên hệ với phó thành chủ thành Bạch Phù trước. Trong phủ thành chủ. Phó thành chủ ngồi trên chủ vị, nhìn về phía người của các thế lực lớn trên khách tọa, vẻ mặt khá khó xử. Nói thực ra, mặc dù là phó thành chủ, thế nhưng hắn ta lại không có bất cứ quyền nói chuyện gì ở trong Phiêu Miểu Tông. Chuyện này, còn cần bàn luận với cung Thanh Thu. Thế là, phó thành chủ chắp tay nói các vị, chuyện này cũng không vội, chờ thành chủ, cũng chính là trưởng lão cung Thanh Thu của Phiêu Miểu Tông trở về trước, rồi mới có thể làm ra quyết định. Không vội, chúng ta có thể chờ. Người của các thế lực lớn đều ở tại phủ thành chủ, cũng không muốn rời đi, bộ dáng như không thấy ngưng thần quả thì không đi vậy. Thấy vậy, phó thành chủ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn ta cũng muốn đuổi người đi, thế nhưng thực lực bản thân cũng chỉ là tụ nguyên cảnh, mà trong các thế lực lớn còn có cả thần nguyên cảnh, làm sao mà đuổi được. Đánh lại không đánh lại, chỉ có thể như vậy. Chấm chấm chấm. Bí cảnh sa mạc hoang vu. 3 ngày trôi qua, đám người rời khỏi bí cảnh. Tập trung tại trên không sa mạc hoang vu, nhìn tới lẫn nhau. Ầm ầm. Cửa lớn tòa đại điện lơ lửng giữa không trung dần dần đóng lại, cồn cát phía dưới không ngừng xoay tròn, như một vòng xoáy khổng lồ nuốt hết đại điện, hoàn toàn biến mất. Lần lịch luyện này cứ kết thúc như vậy. Đại sư huynh, ngươi tìm được bao nhiêu ngưng thần quả? Ta à, đã tìm được 5 quả. Thạch Lỗi xòe tay ra, trong lòng bàn tay có 5 linh quả màu đỏ rực tản ra mùi thơm lừng lớn chừng ngón cái. Ta tìm được 15 quả, Nhan Như Ngọc cầm giỏ trúc, bên trong chứa 15 ngưng thần quả, vui vẻ nói đại sư huynh ngươi xem, bọn chúng vừa lớn vừa đỏ, chắc hẳn phẩm chất rất cao. Đúng là đỏ hơn của ta, cũng lớn hơn chút, Thạch Lỗi gãi đầu mỉm cười với vẻ chất phác. Mấy đệ tử Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt cũng nộp lên ngưng thần quả, có người lấy được mấy chục quả, có người chỉ được mấy quả. Cộng lại, số lượng ngưng thần quả của Phiêu Miểu Tông vượt qua 800 quả, đủ để luyện chế lượng lớn ngưng thần đan hoặc là ngưng thần dịch. Cung Thanh Thu liếc nhìn số lượng ngưng thần quả trong giỏ, môi đỏ nhếch lên, gật đầu với vẻ thỏa mãn xem ra các ngươi đều thu hoạch rất lớn, lần rèn luyện này kết thúc tại đây, về tông. Tay áo nàng hất lên, dẫn theo đám người truyền tống rời đi. Hết chương 916. Chương 917 cho nên, chúng ta làm nhiệm vụ này coi như vô ích rồi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên sa mạc. Thành chủ Trung Nguyên Thành, mấy người đinh thành cũng đều có thu hoạch, mỗi một tòa chủ thành ít nhất cũng hái trên 100 ngưng thần quả, đầy đủ để bồi dưỡng nhiều vị đại năng thần nguyên cảnh. Ha ha, không nghĩ tới thu hoạch lần này lại lớn như thế, về sau chúng ta cũng có cơ hội tấn thăng làm đại năng thần nguyên cảnh. Lần này cũng may có Diệp trưởng môn ra tay, nếu không, chúng ta đều bị những dị tộc ba mắt kia đánh chết. Sau khi trở về, bản thành chủ muốn lập tượng thần cho Diệp trưởng môn, ngày đêm đốt hương tế bái, coi như là cảm ơn Diệp trưởng môn. Còn không bằng đưa hắn thêm vài người đệ tử, có vẻ như Diệp trưởng môn thích nhất chính là chiêu thu đệ tử cho Phiêu Miểu Tông. Lời nói của ngươi cũng không phải không có lý, lần này trở về bản thành chủ lại nạp thêm vài người thiếp thất, tranh thủ sinh thêm mấy tên thiên tài, bái nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông được người hâm mộ. Ta thấy là chính ngươi muốn nạp thiếp chứ. Khụ khụ, nhân gian bất sách, các vị, tản đi. Nhân gian bất sách nhân sinh đã rất gian nan, một số việc cũng không nên vạch trần. Thành chủ năm chủ thành liên tục chắp tay chào từ biệt, tiếp đó bay về phía Nam Minh Quốc, ngay sau đó mỗi người đi một ngả. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu dẫn theo 100 người đệ tử trở về Phiêu Miểu Phong, đang định tới gặp Diệp Phong, lại chú ý tới một gốc cây ngưng thần tổ thụ cao 7.000 trượng, tất cả đều kinh ngạc không biết nên nói cái gì, còn tưởng rằng bản thân tới nhầm địa phương. Đây là cái gì? Một gốc cổ thụ siêu cấp cao tới mấy ngàn hơn vạn trượng. Các ngươi xem, nửa người trên của nó lại hiện ra hình người, có mũi có mặt, khí tức bản thân lại kinh khủng vô biên, cho ta một loại cảm giác như đứng trước 18 vị thái thượng trưởng lão vậy. Đám đệ tử Hạch Tâm vừa trở về đều nhìn chằm chằm về phía ngưng thần tổ thụ, tất cả đều kinh ngạc không nói lên lời. Chúng ta vừa mới đi ra ngoài 3 ngày, tại chân núi phía bắc Phiêu Miểu Phong, tại bên bờ hồ lại có một gốc đại thụ thông thiên đột ngột xuất hiện, thật sự là quá kinh khủng. Đám người kinh hô, gây nên sự chú ý của ngưng thần tổ thụ. Nó cúi người, dùng đôi mắt to lớn trong suốt quan sát những đệ tử đứng tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhếch miệng mỉm cười. Tiểu bối, ta và ngươi có duyên. Lời này vừa nói ra, thiên niên cổ tùng trợn trắng mắt. Tới, lại tới. Thiên niên cổ tùng đã không chịu nổi cái tên ngưng thần cổ thụ này, rõ ràng là nó hỗ trợ sản xuất ngưng thần quả, thế nhưng là, công lao lại bị ngưng thần tổ thụ chiếm hết, đáng xấu hổ. Tiền bối, ngài là. Cung Thanh Thu đứng tại trước mặt các đệ tử, chắp tay lớn tiếng hỏi thăm ngưng thần tổ thụ. Cung trưởng lão, đây là ngưng thần tổ thụ, do trưởng môn vừa chiêu ăn từ chiến trường cấp 9 linh nguyên giới. Vương Linh chậm rãi đi tới, giải thích. Cây gì cơ? Cung Thanh Thu và các đệ tử còn cho rằng bản thân nghe lầm, vẻ mặt khó có thể tin. Ngưng thần tổ thụ hiện tại ngài ấy chính là trưởng lão thủ hộ thứ hai của tông môn chúng ta, chuyên môn bồi dưỡng ngưng thần quả, đồng thời cũng là một cây tổ thụ cấp bậc yêu đế cao đẳng. Đệ tử đời thứ hai Thẩm Vũ giải thích. Lần này, hắn ta cũng không đi bí cảnh sa mạc hoang vu, cho nên cũng biết lai lịch của ngưng thần tổ thụ. Hít. Đám người Cung Thanh Thu kinh ngạc không nói nên lời. Đây là ngưng thần tổ thụ chuyên môn bồi dưỡng ngưng thần quả. Như vậy, chẳng phải là về sau Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng không cần ra ngoài tìm kiếm ngưng thần quả rồi. Nghĩ tới đây. Cung Thanh Thu thả xuống rổ ngưng thần quả đang cầm trên tay, ánh mắt di chuyển, Tahashi được mấy ngàn ngưng thần quả ở trên một sợi dây leo của thiên niên cổ tùng, bỗng nhiên cảm thấy ngưng thần quả tại giỏ sách cũng không tốt như trong tưởng tượng. Tông môn có nhiều ngưng thần quả tới vậy, như vậy tại sao chúng ta vất vả ra ngoài làm nhiệm vụ chứ? Cho nên, nhiệm vụ lần này của chúng ta là làm cái tịch mịch. Cung Thanh Thu lẩm bẩm. Khụ khụ, thực ra, lần này cung trưởng lão và các đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn có chút hiệu quả, ít nhất cũng đã hoàn thành mục đích rèn luyện. Thiên niên cổ tùng tằng hắng một tiếng, nói. Chấm chấm chấm, Cung Thanh Thu không phản bác được. Cổ tùng trưởng lão, trưởng môn đâu rồi? Cung Thanh Thu nhớ tới, bản thân mình đang định đi tìm trưởng môn. Trưởng môn bế quan, thiên niên cổ tùng nói, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, tới đây trợ giúp ta thúc đẩy sinh trưởng đi. Được rồi. Nhan Như Ngọc rất thích thúc đẩy sinh trưởng cho linh dược. Nàng bay lên không, hai tay lướt qua mấy ngàn ngưng thần quả trên dây leo, vẩy linh lực sinh mệnh cam lộ xuống, làm cho bọn chúng biến đỏ, nhanh chóng chín muồi. Tiểu nha đầu, thiên phú này của ngươi cũng quá nghịch thiên chứ, chẳng lẽ là linh thể sinh mệnh trong truyền thuyết? Ngưng thần tổ thụ không nhịn được khen ngợi. Cổ thụ ra ra thật đúng là có tuệ nhãn, ta chính là linh thể sinh mệnh, trưởng môn nói, ta có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Nhan Như Ngọc gật đầu. Ha ha, ngươi lại gọi ta là cổ thụ ra ra, thật thân mật, rất tốt, vậy ngươi cũng có duyên với ta, ta sẽ thưởng ngươi 100 quả, à không, 1000 ngưng thần quả. Ngưng thần tổ thụ cười lớn, thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc. Khóe miệng thiên niên cổ thụ giật nhẹ. Mẹ nó, chỉ biết nói ta và ngươi có duyên, sau đó lại tặng ngưng thần quả, có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Hiện tại, kẻ đang dựng dục ngưng thần quả chính là ta à? Nội tâm thiên niên cổ tùng gào thét. Nếu không phải không đánh lại, coi như trầm ổn như nó, cũng muốn rút thân ra khỏi mặt đất, chiến một trận long trời lở đất với ngưng thần tổ thụ. Vô sỉ. Trong đại điện trưởng môn, Diệp Phong nói nhỏ. Lúc này hắn đang khổ tu quyển thứ nhất không gian pháp điển, thế nhưng vẫn biết rõ mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Vốn cho rằng ngưng thần tổ thụ lão luyện thành thục, ai mà nghĩ tới cái tên này lại là một tên lắm lời, hơn nữa còn gian trá giảo hoạt, thật đúng là một tên già mà không biết xấu hổ. Soạt. Đúng lúc này, bản hư ảo không gian pháp điển trước mặt hắn đột sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng dung nhập vào cơ thể của hắn, làm cho hắn lâm vào một vùng vực sâu hư vô. Tới rồi. Hắn ngừng thở, trợn to mắt. Hết chương 917. Chương 918 tu luyện không gian pháp điển. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây là dấu hiệu sắp hoàn thành tu luyện quyển thứ nhất không gian pháp điển, đại biểu cho việc hắn phải đi vào một không gian thần bí, đi cảm nhận không gian mênh mông vô ngần. Diệp Phong nhận ra, bản thân mình đang rơi xuống. Rơi xuống một không gian hư ảo vô hạn, sự vật bên người lùi lại cực nhanh, đã nhìn không rõ ràng, tựa như là vô số chùm sáng. Điều này làm cho Diệp Phong có một loại cảm giác như đang vượt qua đường hầm thời không vậy. Rốt cuộc muốn đi nơi nào? Diệp Phong cắn răng, cảm thấy tựa như bản thân đang trong vòng xoáy không có điểm cuối, cũng không thoát ra được. Nhanh gấp 10. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, gia tốc thời gian trôi đi. Vù. Tốc độ rơi xuống của Diệp Phong tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân đã trải qua ngàn năm, vạn năm rồi mới đi tới một không gian màu trắng vô biên vô hạn. Chung quanh rất trắng. Tựa như là sữa bò tinh khiết không một vết bẩn. Hoặc là mây trắng mềm mại. Ở nơi này, hắn không cảm thấy không gian là tồn tại, bởi vì, hắn có thể dùng tay đâm xuyên qua người mình, nắm chặt lấy trái tim đang đập mạnh, tựa như là ảo giác, thế nhưng lại vô cùng chân thực. Nơi này là nơi nào? Diệp Phong không nhịn được mà hỏi. Tên đây là phía sau cánh cửa không gian, là nơi tồn tại của pháp tắc không gian ban sơ, cũng là nơi định nghĩa không gian. Hệ thống cho ra giải thích như vậy. Diệp Phong hơi nhíu mày, biểu thị bản thân có thể hiểu được, thế nhưng lại quên những điều này ngay lập tức. Soạt. Trong lúc đó, vùng không gian màu trắng này đang chấn động, phía trước có tinh không óng ánh xuất hiện. Trong tinh không thai nghén hàng tỷ tỷ hành tinh có sinh mạng. Phía trên có rất nhiều sinh linh, vô số kể. Diệp Phong đứng trên tinh hà, tựa như có thể chúa tể mọi thứ trên thế gian, trong đầu có một âm thanh đang vang vọng. Trong cùng một giai, không gian vi tôn. Đầu óc hắn chấn động, biểu thị tán thành. Trước đây khi hắn đối chiến với chuẩn thánh nhất chuyển của tam nhãn không gian cự nhân tộc, thật sự là hắn cũng phải chịu thua thiệt vì lực lượng không gian, bị nhốt vào con mắt không gian. Chỉ khi đạt được lực lượng mạnh tới mức có thể nghiền ép không gian, mới có thể không bị trói buộc. Đúng rồi, ta phải tranh thủ thời gian cảm ngộ lực lượng không gian. Diệp Phong vận dụng trí tuệ chi tâm tới mức tận cùng, tiến hành du lịch trong vùng tinh không này, cảm ngộ tâm đắc. Đây là con đường phải đi khi muốn nắm giữ lực lượng không gian. Chỉ khi dựa vào bản thân cảm ngộ ra, mới có thể chân chính nắm giữ lực lượng không gian. Kết hợp với quá trình tự sáng tạo thần thông không gian đại Na Di khi trước, Diệp Phong tiến triển thần tốc, không lâu sau, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế. Chúc mừng ngươi, mới vào lĩnh vực không gian. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ sâu trong hư không. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy bản thân bị một luồng lực lượng to lớn đẩy ra, rời khỏi vùng hư không mênh mông vô ngần này. Hắn mở mắt ra. Bản thân vẫn ở tại đại điện trưởng môn. Ta trở về. Diệp Phong cúi đầu, lại nhìn luồng lực lượng không gian cấp bậc thiên đế đang lơ lửng trên bàn tay. Đây là luồng lực lượng không gian hắn bắt được tại không gian màu trắng thần bí kia, cũng là toàn bộ lực lượng không gian mà hiện tại hắn nắm giữ, khác với lực lượng không gian đang được chứa đựng tại không gian hệ thống. Xoẹt. Luồng lực lượng không gian này đột ngột lướt qua hư không, có thể xé rách không gian những nơi nó đi qua, xuất hiện khe hở màu đen. Nó vòng quanh cột đá một vòng, lại trở về bên người Diệp Phong. Lực lượng rất mạnh, theo ta không ngừng tu luyện không gian pháp điển, có thể nắm giữ nhiều lực lượng không gian hơn, uy lực cũng sẽ càng mạnh, cảm ngộ sẽ càng sâu. Diệp Phong nói thầm. Nhớ tới khi trước Thất Bộ Đăng Thiên đã mất đi hiệu lực tại trong con mắt không gian, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Môn thần thông này của Bắc Hợp Đại Đế rất mạnh, thế nhưng vẫn có thời điểm mất hiệu lực, ta không thể chỉ ỷ lại vào môn thần thông này, nhất định phải sáng tạo ra một môn thần thông mạnh hơn, mới có thể quét ngang các cường giả. Diệp Phong trầm giọng nói. Năm đó Bắc Hợp Đại Đế có thể sáng tạo Thất Bộ Đăng Thiên, hắn cũng có thể thử sáng tạo thần thông không bị hạn chế. Hiện tại lực lượng mạnh nhất của ta hẳn là thời gian và không gian, có thể bắt đầu từ đây. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn muốn sáng tạo thần thông có liên quan tới hai loại lực lượng này. Nói tới đây, tâm hắn có cảm giác, lấy Phong Nguyên Linh Châu ra làm gương, chiếu rọi mi tâm bản thân. Ngoại trừ ấn ký thời gian theo hình dọc ra, hiện nay, còn có thêm một ấn ký ngôi sao màu trắng tại chính giữa ấn ký thời gian nữa. Đó chính là ấn ký không gian. Tạm thời thì ấn ký cũng không có tác dụng gì. Hiện tại bọn chúng chỉ tượng trưng cho một loại thân phận. Diệp Phong không để ý tới ấn ký nữa, mà là để cho bản thân mình tiến vào trạng thái thời gian tăng tốc gấp 10, dựa vào trí tuệ chi tâm mà suy diễn ra thần thông hoàn toàn mới kết hợp cả lực lượng thời gian và lực lượng không gian. Đỉnh Phiêu Miểu Phong. Cung Thanh Thu không gặp được Diệp Phong, chỉ có tìm tới Hồ Phi Phi báo cáo, mà bảng điểm đệ tử thì căn cứ thu hoạch của các đệ tử tại bí cảnh sa mạc hoang vu mà tiến hành tính điểm tích lũy. Đệ nhất bảng xếp hạng tuần, Mạc Oanh, điểm tích lũy 3.700. Đây là tìm được 37 ngưng thần quả, thật sự lợi hại. Đệ nhị bảng xếp hạng tuần, Nhan Như Ngọc, điểm tích lũy 1.500, xem ra là tìm được 15 ngưng thần quả. Các đệ tử xem xét bảng điểm số, lập tức bàn tán xôn xao. Hiện tại, cách thời gian quán đỉnh tu vi cho tuần này còn có một khoảng thời gian, các đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ hoàn toàn mới, tiến tới các nơi. Cung Thanh Thu nhận được một tin tức, đi tới phủ thành chủ thành Bạch Phù, thấy được người của các thế lực lớn. Cung trưởng lão. Hết chương 918. Chương 919 ý đồ của các thế lực lớn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người cầm quyền của các thế lực lớn tới từ Linh Diệu Vương Quốc, Lôi Vũ Hoàng Triều, đều có thực lực phi phàm. Thế nhưng khi đứng trước mặt Cung Thanh Thu, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Các vị muốn mua ngưng thần quả sao? Sau khi trò chuyện một lúc, Cung Thanh Thu biết được mục đích của các thế lực lớn này, cho nên hỏi thăm. Đúng vậy. Người cầm quyền của các thế lực lớn cùng gật đầu. Có người nói cung trưởng lão, chúng ta nguyện ý dùng 10 viên linh thạch thượng phẩm đổi lấy một ngưng thần quả. Chúng ta có thể ra 11 viên. Có người ra giá cao hơn. Cung Thanh Thu do dự một lát, mới nói mặc dù Phiêu Miểu Tông chúng ta có ngưng thần tổ thụ, thế nhưng số lượng ngưng thần quả vẫn có hạn, có thể bán ra ngoài hay không, có thể bán bao nhiêu thì tạm thời vẫn chưa quyết định chắc chắn được. Chỉ cần có thể bán ra ngoài là được. Người của thế lực lớn cùng nói. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, đợi ta báo cáo cho trưởng môn biết chuyện này, lại trả lời các vị sau. Được rồi, làm phiền cung trưởng lão. Lúc này người cầm quyền của các thế lực lớn mới rời đi. Cung Thanh Thu nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi, vẻ mặt không thay đổi, phó thành chủ bên cạnh thì lau mồ hôi, thở phào một hơi, nói thầm cũng may đám người này rời đi rồi. Nếu như không đi nữa, sợ rằng tiền ăn của phủ thành chủ sẽ không chịu nổi. Phó thành chủ, làm phiền ngươi tiếp tục quản lý thành thị. Ta về tông chờ trưởng môn xuất quan, khi có câu trả lời chắc chắn thì ngươi hãy liên lạc lại với các thế lực lớn này. Cung Thanh Thu nói. Không có vấn đề, phó thành chủ vỗ ngực đảm bảo. Đại điện trưởng môn. Diệp Phong vẫn đang suy diễn. Ta có ấn ký thời gian, có thể cướp lấy tuổi thọ của kẻ địch, mỗi một lần cướp được ngàn năm. Ta có ấn ký không gian, không bị bất cứ lực lượng không gian nào giam giữ, cho dù lực lượng không gian của đối phương còn mạnh hơn ta, cũng không thể giam giữ ta, cho nên, lực lượng của ta có thể xuyên thấu tất cả. Kết hợp hai loại lại, cộng thêm cả sát lục chi kiếm, tuyệt đối có thể tạo thành tác dụng cực lớn. Diệp Phong vừa suy tư vừa kết ấn. Ba loại lực lượng không gian, thời gian và sát lục vận chuyển xung quanh hắn, dần dần có dấu hiệu dung hợp lại. Khi ba loại lực lượng tiếp xúc với nhau, một vòng xoáy đen trắng giao thoa bỗng bùng nổ ra, nuốt cả người Diệp Phong vào trong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong như bị vô số ánh kiếm đâm xuyên cơ thể, mỗi đâm một lần, có thể cướp đi ngàn năm tuổi thọ. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã mất đi 10 vạn năm tuổi thọ. Nếu không phải hắn bị thời gian nguyền rủa, có vô hạn tuổi thọ, nếu như là người khác, dù cho là chuẩn thánh, cũng sẽ hết tuổi thọ mà chết đi. Thần thông thật đáng sợ. Diệp Phong không nhịn được mà hít khí lạnh. Môn thần thông này tuyệt đối rất đáng sợ. Ngay cả còn chưa chính thức suy diễn ra, Diệp Phong vẫn có thể đoán trước chỗ kinh khủng của môn thần thông này. Nó đi kèm với không gian chi lực, xuất kỳ bất ý. Nó ẩn chứa lực lượng thời gian, có thể tước đoạt thọ nguyên. Nó có được sát lục chi kiếm, uy lực đáng sợ. Sau khi tổng hợp ba loại lực lượng trên, môn thần thông này có thể nói là cường đại đến mức khiến chuẩn thánh đều hoảng sợ. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Lúc thực chiến biểu hiện như thế nào, Diệp Phong tạm thời không biết. Hắn tiếp tục suy diễn và cải thiện hơn nữa. Trong nháy mắt, đã là mấy ngày sau. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn đi qua hơn một tháng, suy diễn mấy vạn lần, cuối cùng cũng hoàn toàn hoàn thiện môn thần thông này. Nó có một cái tên không đáng chú ý. Thời không sát lục chi kiếm. Kiếm này hoàn mỹ dung hợp ba loại lực lượng, chủ yếu lấy lực lượng thời gian tước đoạt thọ nguyên làm chủ, lấy không gian chi lực tăng lên năng lực xuyên thấu, sát lục chi kiếm gia tăng uy lực. Thời không sát lục chi kiếm, hiện ra. Khi Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen trắng, mỏng như cánh dế, rộng như ngón cái, dài như đúa. Nó xoay quanh lòng bàn tay Diệp Phong. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bề mặt nó có một tầng không gian có hoa văn màu đen nhạt, phảng phất không ở trong thời không này, tất cả những thứ nhìn thấy, chỉ là hình chiếu của nó trên thế gian. Vèo. Sau một khắc, Diệp Phong giống như là bị hơn 10 đạo kiếm quang chém qua, trên người lại không có chút thương thế nào. Nhưng chỉ có hắn mới có thể cảm thụ được, chính mình bị thôn vệ tới 13.500 năm thọ nguyên. Có chênh lệch rất lớn so với trên lý thuyết. Diệp Phong bỗng nhiên nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, nếu sử dụng thời gian chi lực tước đoạt thọ nguyên của đối thủ, phàm là thực lực kém hơn Diệp Phong, đều sẽ ngay lập tức bị tước đoạt thọ nguyên ngàn năm, nếu như thực lực mạnh hơn hắn, thọ nguyên tước đoạt sẽ suy giảm. Đối phương tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, kháng tính đối với việc tước đoạt thọ nguyên lại càng cao, suy giảm cũng càng nhiều. Thọ nguyên phá hư cảnh là 8.000 đến 1 vạn năm, nói cách khác, một kiếm này của ta đi qua, nếu có thể trong nháy mắt cắn nuốt mấy chục lần thọ nguyên, vậy thì dưới thiên đế, một chiêu liền chết. Diệp Phong trầm giọng nói. Nếu là vừa chuyển chuẩn thánh, tu vi thật sự cao hơn ta, sẽ có suy giảm nhất định, một lần tước đoạt chỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.